Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1402, chương 1402, bất tiện nhất. Ta cái này tu vi là khôi hài. Lôi Vũ bị Diệp Trần lời nói có chút mơ hồ. Hắn như thế nào đi nữa cũng là phân thần sơ kỳ tu vi đi, làm sao lại thành khôi hài? Phân thần kỳ tu vi liền không đáng giá như vậy sao? Còn không cùng Lôi Vũ phục hồi tinh thần lại, Diệp Trần đã bắt lại nắm đấm của hắn, hơi dùng sức. À, Lôi Vũ cũng cảm giác được một cổ lực lớn truyền tới. Nắm đấm của hắn giống như là muốn bị bóp vỡ như nhau. Cực kỳ thống khổ. Sư huynh, ngươi đừng bóp. Lôi Vũ lập tức cầu xin tha thứ. Bộ dáng kia, hận không được khóc lên. Bành, Diệp Trần lại là một chân đạp ở hắn trên mình. Lôi Vũ bị đánh ngã trên đất. Hắn không rõ ràng, mình phân thần sơ kỳ tu vi. Làm sao ở Diệp Trần trước mặt, một chút sức đánh trả cũng không có. Ngươi lấy là ta cùng ngươi như nhau. Mỗi ngày phối hợp ăn chờ chết. Không cầu đi lên sao? Ngươi lấy là ta cùng ngươi như nhau. Còn dậm chân tại chỗ. Cái gì tiến bộ cũng không có sao? Ngươi lấy là ta vẫn là phân thần sơ kỳ tu vi sao? Còn muốn sử dụng thủ đoạn nhỏ đánh lén ta? Thật làm ta là đùa giỡn. Diệp Trần vừa nói, một bên hướng Lôi Vũ đi tới. Người sau lúc này đã chấn kinh vô cùng. Cho dù là Cao Dương, nhìn Diệp Trần trên mình tản mát ra kinh người khí thế, đều có điểm run sợ trong lòng. Ước chừng mới một năm thời gian, Diệp Trần là làm sao từ một cái chỉ có phân thần sơ kỳ tu vi người, cho tới bây giờ phân thần đỉnh phong. Cái này tu vi đã hoàn toàn không thể so với hắn yếu đi. Đây là kinh khủng dường nào một chuyện. Cao Dương rất không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không tin tưởng sự thật trước mắt. Diệp sư huynh, ta sai rồi, ta không nên đánh lén ngươi. Ta sai rồi. Lôi Vũ một tay chống đất trên, một bên không ở lui về phía sau, muốn chạy trốn, muốn còn sống. Nhưng Diệp Trần đầy mặt sát khí giống như là ở nói cho hắn. Ngày hôm nay hắn không sống nổi. Chậm, Diệp Trần lạnh lùng nói một câu. Đi tới, đem hắn cổ bát, nặn ở trong tay. Người sau phân thần kỳ tu vi, bỏ mặc làm sao vùng vẫy, cũng cầm Diệp Trần không có bất kỳ biện pháp nào. Thậm chí, liền dãy giụa không gian cũng không có. À, Lôi Vũ không ngừng vùng vẫy, liều mạng muốn còn sống. Giờ khắc này, hắn đường đường phân thần kỳ đại tu sĩ, và một người bình thường cũng không có gì khác biệt. Diệp Trần, Lôi Vũ hắn là làm điểm các biện pháp. Vậy chưa đến nỗi giết hắn đi. Cao Dương ở một bên, nhìn Lôi Vũ thảm trạng, không nhịn được nói một câu. Nhưng lời của hắn mới vừa nói xong, Diệp Trần bỗng nhiên hai tay dùng sức một cái, đột nhiên bóp gãy Lôi Vũ cổ. Ken két, Lôi Vũ cổ lên tiếng đáp lại mà đoạn. Diệp Trần trực tiếp đem hắn vứt sang một bên trên đất. Nhìn Cao Dương, hỏi, Cao sư huynh, mới vừa nói cái gì vậy? Ta còn không nghe gặp. Cái này, ừng ực, Cao Dương phun nhả nước miếng. Một câu nói đều không nói ra được. Thằng nhóc này thật sự là quá độc ác. Liền trực tiếp giết Lôi Vũ, không có bất kỳ chần chờ. Vậy tu vi khủng bố, để cho Cao Dương vậy nói không ra lời. Không, không việc gì. Cao Dương hiện tại một câu phản đối đều không nói ra được. Nhìn Diệp Trần, vậy kinh người khí thế kinh khủng, hắn cũng chỉ có thể thuận theo trước tới. Nếu Cao sư huynh không có sao, vậy chúng ta sẽ tới nói một chút ngươi vấn đề. Diệp Trần đổi câu chuyện, thản nhiên nói, ngươi và Lôi Vũ tới giữa làm sự việc. Không cần ta nói đi, ngươi có cần gì giải thích sao? Cái này, Cao Dương cả người chấn động một cái, không biết nên nói cái gì. Giải thích thế nào? Căn bản liền giải thích không rõ. Dẫu sao, mới vừa sự việc, Diệp Trần cũng đều biết, đối phương muốn là thật sẽ đối mình làm chút cái gì. Vậy hắn cũng chỉ có thể bị. Diệp Trần, ngươi muốn thế nào? Cao Dương cả người đề phòng đứng lên, nhìn chằm chằm Diệp Trần, rất sợ Diệp Trần liền trực tiếp đối hắn ra tay. Vậy coi như hoàn con bê. Đừng lo lắng, ta còn không giết ngươi. Diệp Trần thản nhiên nói. Giọng nói kia, giống như là ở thương hại Cao Dương vậy. Hô, nhưng không biết vì sao. Minh Minh tu là không thấp Cao Dương nghe nói như vậy. Nhưng là đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Giống như là đang vui mừng trước thứ gì vậy. Nhưng ngươi thành tựu Thuần Dương Tiên Tông trưởng lão. Nhưng không tuân thủ Thuần Dương Tiên Tông quy củ. Ta thành tựu phó tông chủ. Chỉ có thể đối ngươi thực hành xử phạt. Diệp Trần lạnh lùng nói. Bắt đầu từ bây giờ. Đem ngươi không phải Thuần Dương Tiên Tông trưởng lão. Mà là một tên đệ tử bình thường. Chờ ngươi lúc nào làm ra đối Thuần Dương Tiên Tông có đầy đủ cống hiến sau đó. Khôi phục lại ngươi trưởng lão vị. Nghe nói như vậy. Cao Dương trong mắt đều là sỉ nhục vẻ. Đây là so giết hắn càng làm cho hắn mất mặt xử phạt. Lại xuống cấp thành đệ tử bình thường. Đây coi là cái gì? Hắn nói thế nào cũng là phân thần đỉnh phong tu vi đi. Liền xông lên cái này tu vi ở đây. Hắn dựa vào cái gì đi làm đệ tử bình thường? Hắn không phục, vừa định nói chút gì. Nhưng vừa tiếp xúc với Diệp Trần ánh mắt. Hơn nữa bên cạnh Trần Đông Lai đám người ánh mắt, tất cả đều ở nhìn chằm chằm hắn, lập tức thì im miệng, làm trò đùa, chung quanh đây 6-7 người, người người đều là phân thần hậu kỳ, phân thần đỉnh phong, hắn một người lấy cái gì đánh, hoàn toàn không phải là đối thủ à, làm sao, Cao Dương sư huynh có ý kiến, Diệp Trần nhìn đối phương uốn éo sao dáng vẻ, nhàn nhạt hỏi, cái này... Cao Dương gương mặt hoàn toàn xanh biếc. Đối phương lại còn hỏi như vậy. Để cho hắn làm sao trả lời. Cái này không ý định để cho hắn mất mặt sao? Không, không có. Ta tại sao có thể có ý kiến đâu? Cao Dương giới cười mấy tiếng. Nghiêm túc nói. Ta thật không có ý kiến. Ngài làm đúng. Là ta hẳn có trừng phạt. Nghe nói như vậy, Diệp Trần mới chậm rãi gật đầu một cái. Nói, nếu Cao Dương sư huynh có cái này nhận biết, vậy ta cũng yên lòng. Chỉ cần ngươi sau này là tông môn làm ra cống hiến. Hơn nữa tuân thủ tông môn quy củ, lại nữa biết pháp phạm pháp, ta sẽ khôi phục chức của ngươi. Cao Dương trong lòng bực bội, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng chỉ có thể một tiếng đáp ứng xuống. Phải, ngươi nói đúng. Cao Dương chỉ có thể đáp ứng. Nói. Ta hết thảy đều nghe từ phân phó của ngươi. Vậy đã như vậy, chuyện này liền đến đây chấm dứt đi. Ta không hy vọng lại có chuyện như vậy xảy ra. Diệp Trần thản nhiên nói. Nếu không, lôi vũ chính là kết quả. Tông chủ, tất cả Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cũng thấp giọng đáp ứng. Vào lúc này, ai cũng không dám có bất kỳ ý kiến. Tới à, cầm lôi vũ thi thể mang đi ra ngoài. Treo 3 ngày. Cảnh cáo, Diệp Trần vung tay lên, hạ hết mệnh lệnh, 2 cái Thuần Dương Tiên Tông đệ tử liền đi tới, đem lôi vũ thi thể mang theo đi xuống, trực tiếp treo ở Thuần Dương Tiên Tông trên quảng trường. Lần này, tất cả mọi người đều biết, mà Cao Dương không thể nghi ngờ là bất tiện nhất người kia. Hết thảy làm chuyện xấu, lôi vũ chết, hắn chuyện gì cũng không có, chỉ là bị thấp xuống thân phận. Từ tình huống nào đó đi lên nói, hắn cũng coi là may mắn, chỉ là, không tốt là tất cả Thuần Dương Tiên Tông đệ tử nhìn về phía hắn trong ánh mắt, đều mang khó có thể dùng lời diễn tả được cừu hận. Tựa hồ thời khắc đều phải cầm hắn cho lột da rút gân như nhau. Cái này làm cho Cao Dương ra cửa một chuyến, liền phải bị rất nhiều cái ánh mắt khác thường. Đại sư huynh, người giết lôi vũ. Tại sao không giết Cao Dương đâu? Tử Quỳnh không hiểu hỏi, hai người bọn họ nhưng mà cùng nhau gây án. Theo lý thuyết, hẳn cùng tội phạt. Giết lôi vũ, Cao Dương cũng phải xử lý xong. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.